Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571. Hắn kiên quyết, mưa bụi từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ thế giới. Thiên địa trong lúc đó một mảnh sương mênh mông, xem không thanh viễn chỗ cảnh sắc. Lạc Càn đứng lại phía trước cửa sổ, im lặng nhìn bên ngoài cảnh sắc. Ngoài cửa truyền đến nhạc buồn, Sướng Nhân tâm lý phát lạnh, không lý do, trong lòng đằng khởi nhất cỗ lửa giận. Hắn bắt lấy rèm cửa sổ dùng sức nhất túm, rèm cửa sổ rầm một tiếng rớt xuống, nện ở thượng, vị đại tiếng vang kinh động đang ở uống cà phê Đường Y Y. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lạc Càn, tuy rằng chính là một cái bóng lưng. Khả nàng vẫn là thấy được hắn phẫn nộ cùng bi thương. Đào Lâm đã chết, là thật đã chết đi. Bên ngoài nhạc buồn giống như ở khẳng định chuyện này. Đường Y Y chậm rãi thở ra một hơi, thả cà phê, đi đến Lạc Càn phía sau, nhẹ nhàng nắm bắt bờ vai của hắn. Lạc Càn giống như điện giật bình thường đẩy ra nàng, buông tay. Lạc Càn, hiện tại ngươi cao hứng. Lạc Càn trừng mắt Đường Y Y, hung tợn nói, nàng rốt cục đi rồi, không bao giờ nữa đến, ngươi cao hứng. Đường Y Y sừng sốt, thủ còn đứng ở giữa không trung, nhưng cũng không thể động đậy. Nàng yên lặng xem Lạc Càn, trong ấn tượng hắn vĩnh viễn là một cái tao nhã nhân, luôn mang theo cười cùng người ta nói chuyện. Trước kia ngay cả hội giận nàng cũng sẽ không như vậy tật thanh tàn khốc. Mà lúc này, hắn như vậy hận không thể một ngụm cắn chết nàng. Đường Y Y thu tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta biết ngươi thực thương tâm, nhưng là việc đã đến nước này, ngươi tổng không thể luôn luôn như vậy suy sút đi. Đào Lâm trong lời nói, chỉ sợ cũng không muốn nhìn đến ngươi như vậy a. Ngươi có cái gì tư cách nói nàng? Lạc Càn cười dữ tợn, ngươi cho là ta không biết sao? Ngươi luôn luôn tại âm thầm rủa nàng, hiện tại ngươi nguyên rủa trở thành sự thật, ngươi đắc ý đi, ngươi cao hứng thôi. Lạc Càn, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta là nhìn Đào Lâm không vừa mắt, nhưng cũng không phải ta giết nàng. Nàng chết ở đào tiềm trong căn cứ, ai biết nàng kết quả là chết như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì giận chó đánh mèo cho ta? Đường Y Y ôm ngực, khí khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh. Lạc Càn, ta yêu ngươi, nhưng là ta không có sát nàng. Nói chuyện với ngươi làm việc, có thể hay không công bằng điểm? Không cần đem sự tình gì đều hướng ta trên đầu khấu. Ta không có thương tổn hại qua nàng. Lạc Càn im lặng không nói. Ta đích xác ghen tị qua nàng, bởi vì ngươi luôn như vậy để ý nàng, như vậy trân trọng nàng, mà ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sát nàng. Ta là cùng nàng ầm ĩ, cùng nàng sinh khí, đó là bởi vì ta yêu ngươi. Ngươi rõ ràng yêu nàng, nàng lại chỉ có thể thương tổn ngươi. Lạc Càn, ta không cam lòng, ta mới có thể cùng nàng làm đối. Đường Y Y chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Lạc Càn, ta yêu ngươi, ngươi hiểu chưa? Nàng là ta từ nhỏ đến lớn tỉ muội, ta cũng không muốn cùng nàng giận dỗi, ngươi hiểu chưa? Ta đều là vì ngươi. Nàng tiếng nói giống như bên ngoài mưa, giọt giọt tí tách, mang theo khóc nức nở, giống như chính mình nhận hết ủy khuất. Lạc Càn cúi mâu xem nàng, mâu quang tự lúc ban đầu đau đớn, biến thành lạnh lùng, biến thành nghiêm khắc. Ý của ngươi là, này hết thảy đều là của ta sai? Hắn một phen đẩy ra Đường Y Y. Ngươi cùng nàng tranh cãi, cùng nàng giận dỗi, thậm chí nguyên rủa nàng đều là của ta sai. Lạc Càn, này hết thảy đều là vì ta là sao? Là ta hại các ngươi tỉ muội trở mặt thành thù. là ta cho các ngươi hai cái tranh chấp không ngừng. Này hết thảy đều là vì ta là sao? Đào Lâm hiện tại đã chết, là ta làm hại, đúng không? Đường Y Y theo bản năng muốn lui về sau. Lạc Tàn, ngươi, ta như thế nào? Này hết thảy đều là của ta sai, là ta không cự tuyệt qua ngươi, là ta không hảo hảo bảo hộ Đào Lâm. Đường Y Y, ta minh bạch ngươi ý tứ. Này hết thảy đều là của ta sai. Hắn dùng lực khàn giọng gào thét, dường như muốn cho thanh âm xuyên thấu màn mưa, cao đến phía chân trời. Nếu có thể trọng đến một lần thật tốt, ta khẳng định nói cho ngươi. Đường Y Y, ta không thích ngươi. Ngươi không cần vì ta bạch phí tâm tư, cũng không cần giúp ta bênh vực kẻ yếu. Ta thích Đào Lâm, ta này cả đời đều chỉ thích Đào Lâm một người. Nàng đối ta tốt, ta cao hứng. Nàng đối ta không tốt, ta cũng không khó chịu. Ta chỉ nguyện ý đau nàng, thích nàng, yêu nàng. Ngươi hiểu chưa? Đường Y Y trên mặt huyết sắc mất hết. Trái tim giống như bị nhân hung hăng thống một đau bình thường. Thống khổ, nàng ôm ngực, khí muốn hộc máu. Nàng không dám tin nở nụ cười. Ha ha, Lạc Càn, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Ta cùng ngươi đã sớm là vợ chồng, ngươi thế nào có thể nói loại này nói đâu? Ta như vậy thích ngươi, ngươi thế nào có thể thương tổn ta? Ngươi thật là Lạc Càn sao? Nàng nói chuyện thời điểm là cười, ánh mắt trong lúc đó đều là ý cười. Chính là thanh âm đang run run, biểu hiện ra nàng khổ sở. Ta biết ta là ghen tị Đào Lâm, nhưng là ta cũng yêu ngươi à. Lạc Càn, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Từ nhỏ ta liền thích ngươi. Ngươi không có chân, không quan hệ, ta có thể chiếu cố ngươi. Ta có thể làm chân của ngươi. Ta tốt như vậy, ngươi sẽ không thương tổn ta. Đường Y Y, Lạc Càn dùng sức lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Đường Y Y đây là điên rồi. Lạc Càn a, ngươi không phải đã nói sao? Ai đối ngươi tốt, ngươi liền đối ai hảo. Tiểu nhân thời điểm, bọn họ khi dễ ngươi, ngươi đều sẽ không so đo, còn đem chính mình đường phân cho bọn hắn. Như vậy ngươi làm sao có thể thương tổn người khác đâu? Nàng không dám tin nở nụ cười, dùng sức vẫy vẫy tay. Sẽ không, sẽ không. Lạc Càn, ngươi này là đang dối gạt ta có phải hay không? Ta đã không có ba ba, ngươi không muốn gạt ta được không? Ngươi không cần khảo nghiệm ta, được không? Đào Lâm đã chết, chúng ta về sau không còn có trở ngại. Không có nhân so với ta đối với ngươi rất tốt. Đường Y Y, ngươi điên rồi. Lạc Càn một phen vung ra nàng. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Đối, ta là điên rồi. Ta vì ngươi mà điên cuồng. Ta vì Đào Lâm mà điên cuồng. Đơn giản là có Đào Lâm, ngươi liền cho tới bây giờ không xem ta liếc mắt một cái. Cho tới bây giờ sẽ không đem ta để ở trong lòng. Đào Lâm là cái gì vậy? Nàng tính cái gì? Điểm nào nhất so với qua ta? Ngươi vì sao chỉ thích nàng, không thích ta? Lạc Càn thần sắc lạnh lùng, chậm rãi quay đầu xem ngoài cửa sổ. Đào Lâm không là cái gì khó lường nhân, nhưng là ta thích nàng. Ngươi thật sự thực rất giỏi. Ở 5-6 tuổi thời điểm chỉ biết đã làm sai chuyện, quy tội Đào Lâm. Ở 10 tuổi thời điểm, đánh vỡ này nọ, đem việc này giao cho Đào Lâm. Đào Lâm bị giam kín, thiếu chút nữa đói chết. Ngươi thật sự không giống người thường. Giống ngươi như vậy yêu, ta chịu không dậy nổi. Ta sợ thiên lôi đánh xuống. Hắn thanh âm thực đạm, nghe không ra cái gì tức giận. Khả giữa những hàng chữ, lại dường như có lạnh đao tử ở dùng sức cắt nàng thịt, cắt trái tim nàng. Đường Y Y dùng sức ôm ngực, Ngươi nhận vì kia là của ta hãm hại, không phải ta nhận vì, mà là ta tận mắt nhìn thấy. Lạc Càn xoay người bắt lấy cổ áo nàng, đem nàng nhắc tới trước mặt. Ngươi cho là ta không thấy được sao? Là ngươi cố ý đánh vỡ cái kia bát, đặt ở đào lâm cái bàn lý. Lão sư đến thời điểm, lại là ngươi cố ý đem chuyện này giao cho đào lâm. Ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Nếu không có ngươi, đào lâm sẽ không bị đói 3 ngày. Lúc đi ra, cùng muốn chết giống nhau. Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy ngươi làm loại chuyện này cũng là yêu ta sao? Không, ngươi chỉ là vì thỏa mãn chính ngươi mà thôi. Hắn buông ra đường y y, thở vào một hơi. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có yêu ta. Ta chính là ngươi dùng để cùng đào lâm so đo công cụ mà thôi. Đào lâm nguyện ý giúp ta, ngươi cũng muốn giúp ta. Đào lâm muốn cái gì, ngươi liền muốn cái gì. Đường y y, ngươi căn bản không có yêu ta. Ta luôn luôn nhớ được rõ ràng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.